hai người ngồi ở trên cầu, nhìn phía dưới mặt nước gợn sóng. Con cá nhảy lên mặt nước. Lý Duy Tư đại ca, ngươi nói trên thế giới có hay không vô địch việc này? Vô địch? Hẳn là có đi. Ta và ngươi đều gặp qua hắn, toàn thế giới người đều thực tôn trọng hắn, bất quá hắn đã chết. Long Thất không rõ Lý Duy Tư ý tứ. Lý Duy Tư cười cười, từ nam nhân kia đã chết lúc sau, trên thế giới liền không có vô địch. Phi tự nhiên hệ bên trong, sở hữu kỹ năng nhìn như vô địch, kỳ thật phi tự nhiên hệ kỹ năng nhất là, bởi vì phi tự nhiên hệ bất luận cái gì kỹ năng đều có lỗ hổng, thật giống như tổ tiên của ngươi ra ra Long Thiên Phong cực tiên, hắn lớn nhất lỗ hổng hẳn là chính là vài giây trong vòng thời gian yên lặng khi, lực phòng ngự đại hàng, giả thiết tương lai đối thủ của ngươi là hắn, ngươi cùng hắn chiến đấu liền ở trong nháy mắt, giả thiết ngươi có thể thăm dò rõ ràng thời gian yên lặng hướng đi, thắng lợi người là ngươi, giả thiết ngươi nhìn không thấu, như vậy ngươi bị thời gian khống chế được, hắn liền sẽ đem ngươi giết chết. Lý Duy Tư nói làm Long Thất bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Long Thất càng thêm tin tưởng Lý Duy Tư có thể là thần minh thánh linh cực tiên, thậm chí là thánh linh cực tiên. Không bằng không Lý Duy Tư nói liền sẽ không vạch trần Long Thất, nhận lấy cái chết, thời gian yên lặng ánh sáng đảo qua tới, này chẳng lẽ không phải vô địch kỹ năng sao? Tất cả mọi người yên lặng, chỉ có Long Thiên Phong một người ở yên lặng trong thế giới. Hắn rút ra kiếm dưng dưng thứ hướng Long Thất cổ, giờ phút này yên lặng cởi bỏ. Long Thất từ không trung phía trên sa đọa đến trên mặt đất, thời gian mới khôi phục. Lúc ấy gian khôi phục kia trong nháy mắt, lại một cái Long Thất bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, Long Văn biến thân. Long Thất biến thân thành Long Văn hình thức. Giờ phút này Long Thiên Phong vừa mới sử dụng đại kỹ năng, nhưng mà năng lượng còn không có giảm sóc xong. Bổng Long Thất bỗng nhiên một quyền, đánh vào Long Thiên Phong bả vai. Long Thiên Phong bị lực lượng cường đại đánh trúng, cả người ngã xuống. Ẩm vang một tiếng vang lớn, Long Thiên Phong cả người ngã vào một viên chuyển sang kiếp khác cây ăn quả thượng. Kia viên chuyển sang kiếp khác cây ăn quả tức khắc tách ra. Sở hữu chuyển sang kiếp khác sứ giả giật nảy mình. Bị xưng là phàm nhân gian vô địch thời gian máy móc cực tiên nếu bị đánh bại. Mọi người chạy tới, nâng dậy Long Thiên Phong. Bọn họ cũng đều biết Long Thiên Phong không có khinh địch. Chính là Long Thất chỉ là càng cường. Sao có thể đánh thắng được thánh linh cực tiên đâu. Không có người biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có Long Thất một người biết. Long Thất dùng phân thân tinh hạch phân thân ra một người. Sau đó chính mình hắn dùng nháy mắt rời đi tinh hạch. Rời đi thời gian yên lặng lĩnh vực. Đương Long Thiên Phong thời gian yên lặng xong, Long Thất lập tức từ một cái khác lĩnh vực trở lại nhị chuyển thế trong giới, đem Long Thiên Phong đánh bại. Long Thất cùng Long Thiên Phong thực lực chênh lệch quá lớn, chẳng qua Long Thất chiến thuật thành công, hơn nữa Long Văn biến thân lúc sau, Long Thất sức chiến đấu trong nháy mắt tăng lên hơn 10 lần, mấu chốt liền thắng ở Long Thất trí lực thượng. Long Thất cúi đầu, nhị chuyển chi chủ, ta thắng. Long Thiên Phong cúi đầu, nếu ngươi thắng, ta không lời nào để nói. Long Thất xoay người, phi tiến chuyển sang kiếp khác quả trong rừng. Hắn trong thân thể hai cái tinh hạch linh phát ra tín hiệu. Long Thất phát hiện thông linh thuật cường hóa trái cây. Long Thất lập tức tháo xuống cường hóa trái cây. Cái này trái cây so vừa chuyển khi đại gấp đôi. Long Thất không có đem trái cây ăn xong đi. Giờ phút này Long Thiên Phong từ trên mặt đất bò dậy. Hắn rõ ràng bị thương không nhẹ. Long Thất, ngươi là song hồn hợp pháp giả. Bổn chuyển sang kiếp khác chi chủ cho phép ngươi ăn hai viên trái cây. Cảm ơn chuyển sang kiếp khác chi chủ. Long Thất cảm kích chính mình tổ tiên ra ra. Hắn xoay người tháo xuống đệ nhị viên Long Văn trái cây. Long Thiên Phong đối Long Thất tâm tính bỗng nhiên thay đổi. Long Thiên Phong cảm thấy Long Thất cùng Long Tam bất đồng. Bởi vì Long Thất nội tâm vẫn như cũ thuần ở hắn chính nghĩa một mặt. Chẳng sợ có một ngày hắn thật sự bị ma chướng chi phối. Long Thất nếu là Long Thất. Chuyển sang kiếp khác chi chủ, ngươi đây là... Lục Thông không rõ Long Thiên Phong hành động. Long Thiên Phong ai thán nói, ai, chuyện tới hiện giờ, chúng ta cũng chỉ có thể nhận mệnh. Mà Long Thất đem hai viên trái cây nuốt vào. Giờ phút này, hắn thân thể thượng năng lượng không ngừng bành trướng. Long Thất bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cuồng khiếu một tiếng. Long Thiên triệt song hồn lần thứ hai chuyển sang kiếp khác. Theo Long Thất một tiếng cuồng khiếu. Bốn phương tám hướng tập kích tới cường đại năng lượng đem Long Thất vây quanh lên, ngay sau đó, Long Thất năng lượng tăng cường vài lần. Long Thất từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Lục Thông cùng Nghiêm Đạt bên người. hai người tiến lên chúc mừng Long Thất. Long Thất, chúc mừng ngươi thành công chuyển sang kiếp khác thành thánh linh cực tiên. Long Thất cúi đầu, trên mặt mang theo mỉm cười, cảm ơn ngươi. Long Thất không dám đối mặt chính mình tổ tiên ra ra, bởi vì hắn vừa mới toàn lực một quyền đem hắn tổ tiên đánh tới. Long Thiên Phong bước chậm lại đây, Long Thiên Triệt, bổn tỏa ban cho ngươi thánh linh cực tiên danh hào. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là nhị chuyển cường giả. Long Thiên Phong nội tâm thực hỗn độn, hắn thầm nghĩ, xem ra, thiên quân gió lốc vừa mới bắt đầu a. Long Thất, tổ tiên ra ra thật sự không thể nhìn ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Bát muội khoảng cách bát muội xử tử nhật tử còn có 3 tháng, này 3 tháng ngươi bình tĩnh một chút đi. Thẩm vấn hình phòng, có 4 vị thánh linh cường giả, ta sợ ngươi sẽ có hại a. Tổ tiên ra ra, vừa mới ta ra quyền quá nặng, thực xin lỗi. Long Thất cúi đầu. Long Thiên Phong trở về phất tay, thôi, KNS thôi, ta thân là nhị chuyển thế trong giới chủ nhân, mục đích của ta chính là khảo nghiệm chuyển sang kiếp khác giả năng lực. Long Thất chúc mừng ngươi chuyển sang kiếp khác thành công, bởi vì ngươi là song hồn tiên sử, bổn tọa sẽ không tặng cho ngươi nhị chuyển vũ khí, ngươi đến từ nơi đó, liền trở về nơi đó đi. Long Thất lễ bái chính mình tổ tiên, mà Long Thiên Phong tác dùng bóng dáng đối với Long Thất. Long Thất lễ bái nhiều lần lúc sau, mới chuyển sang kiếp khác rời đi. Đương Long Thất rời đi là lúc, luôn là quay đầu lại xem một chút. Chính là hắn chỉ là thấy một cái khô gầy bóng dáng. Long Thất cúi đầu, Lục Thông ai thán nói, Long Thất tiểu tử này lực ảnh hưởng quá lớn. Đúng vậy, lão đại, ngươi xem hắn liền ngươi thời gian yên lặng đều nhìn thấu, này ý nghĩa hắn có thể trải qua khảo nghiệm. Nghiêm Đạt ai thán nói, nguyên lai ở nhị chuyển thế trong giới, quan trọng nhất khảo nghiệm là thời gian khảo nghiệm, đến nỗi thời gian khảo nghiệm là cái gì nguyên nhân, không có người biết. Nhị chuyển sau khi thành công Long Thất, xuyên qua ra nhị chuyển chi môn, ở trấn cửa ải phá quân tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo ba người nằm trên mặt đất thực nhàn nhã, Long Thất ngẩng đầu vọng qua đi, một mảnh yên tĩnh, đột kích đánh quỷ tiên tử thương vô số kể. Thấy loại tình huống này, Long Thất đầu tiên là hoảng sợ. Tiểu quỷ, ngươi rốt cuộc chuyển sang kiếp khác thành công, chúc mừng ngươi. Phá quân tinh hơi hơi mỉm cười, bất quá, chúng ta địch nhân vừa mới chạy tới. Long Thất ngẩng đầu vừa thấy, thần bí số 4 cùng ly huyết chi ma, bách thú vương chờ tam đại quỷ tiên chạy tới. Trời giá rét, này phiến lĩnh vực thượng, chung quanh đều là trắng xóa bông tuyết. 3 vị ma nhân nằm ở tuyết địa thượng, nếu không chút nào sợ hãi rét lạnh, bọn họ quả nhiên là tam đại ma đầu. Hiện giờ tinh hạch hồn 6 đại ma đầu, nếu tụ tập ở bên nhau, phân biệt là phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo, thần bí số 4, ly huyết chi ma, bách thú vương. Bọn họ hơn nữa màn trời trưởng lão, được xưng 8.000 năm qua quật khởi 7 vị ma đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 364, quần hùng tụ tập 793. 5.624 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 364, quần hùng tụ tập Long Thất chuyển sang kiếp khác vì nhị chuyển thánh linh cực tiên, kết quả trêu chọc tới các lộ cao thủ tiến đến giết chết Long Thất, lấy được Long Thất tinh hạch, để cao quỷ tiên thực lực khủng bố, phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo chờ 3 người thực nhàn nhã mà nằm trên mặt đất, bay lượn mà đến quỷ tiên quân đoàn có mấy chục vạn người, này đó quỷ tiên thực lực đều không đơn giản. Xem ra 6 môn trong thế giới sở hữu thành viên đều xuất động, mục đích là vì đối phó tam đại ma đầu. Phá quân tinh, quỷ vương đức, mãnh báo, không thể tưởng được các ngươi 3 vị lão nhân gia nếu tự mình ra tay yểm hộ ta cái này phế vật để chuyển sang kiếp khác nga. Người nói chuyện đúng là giả Long Thiên Bá, Long Thiên Bá phân thân Lôi Thiên Bá, mà thần bí số 4, ăn mặc màu đỏ quần áo, mang một cái hồ ly mặt nạ. Nàng lạnh lùng mà nhìn Long Thất cùng A Tử. Hừ. 3 vị ma đầu làm lơ Lôi Thiên Bá nói. Ngược lại lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Giờ phút này, mãnh báo ai thán nói. Quả nhiên, đối phó chúng ta muốn xuất động 70% quỷ tiên thế lực sao? Chúng ta đây mặt mũi cũng thật sự quá lớn. Long Tam tìm thế thân Lôi Thiên Bá lắc lắc đầu. Các ngươi 3 người phân lượng đủ để cho ta xuất động quỷ tiên thế lực đem các ngươi vây công. Hoặc là đầu hàng quy thuận 6 môn thế giới, hoặc là bị tiêu diệt. Long Tam, ngươi quá cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta 3 người trước kia khủng bố sao? Mãnh báo cười to nói. Long Tam Thế Thân Lôi Thiên Bá cúi đầu, bổn tọa vĩnh viễn đều sẽ không quên ba vị thực lực. Bất quá các ngươi cũng muốn biết, ta là Lôi Thiên Bá. Vòng mãnh liệt cuồng phong tập kích dựng lên, Lôi Thiên Bá bị hắc ám dòng khí vây quanh, hắc ám bành trướng dựng lên, Bách Thú Vương bị kim hoàng sắc dòng khí vây quanh, biến thành bách thú hình thức. Lạnh lùng thần bí số 4, đứng ở một bên, nhìn phía trước cảnh tượng. Giờ phút này, mãnh báo biến thành con báo hình thức. Hắn không phải con báo người, mà là một đầu con báo. Khả năng đây là quỷ tiên lực lượng đi. Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức hai người bị hắc ám vây quanh. Giờ phút này, Quỷ Vương Đức, Phá Quân Tinh, mãnh báo, ba người cùng ra tay. Ẩm vang Phá Quân Tinh một quyền, phía trước một loạt quỷ tiên bị giết. Mãnh báo phát qua đi, quỷ tiên thương vong vô số. Quỷ Vương Đức năng lượng tập kích mà qua, quỷ tiên chạy trốn hơn phân nửa. Giờ phút này, Bách Thú Vương đứng vững mãnh báo tập kích, hai đầu giá thú ở không trung chiến đấu kịch liệt. Phá Quân Tinh hung tàn thủ đoạn tùy tiện mà đem quỷ tiên xé mở hai bên. Quỷ Vương Đức một quyền xuyên thủng một cái quỷ tiên ngực. Đây là ma đầu quyết chiến sao? Long Thất thấy ba vị ân nhân đã chịu vây công, hắn giao đại A Tử trốn đi, chính mình lại một người cưỡi phi kiếm bay lên đi. Tiểu Thất, nơi này rất nguy hiểm, đi mau. Một đám quỷ tiên vây công mà đến, thần bí số 4 huy động trong tay đại đao. Một cổ đao khí bay qua, những cái đó quỷ tiên đều bị chém eo. Thần bí số 4 nắm Long Thất mặt, thằng nhóc chết tiệt, không nghe tỷ nói, chuyên môn tới quấy rối. Ngươi thật sự tứ tỷ nhã lị, ngươi thật là Long nhã lị. Long Thất khóc, hắn không thể tưởng được chính mình kia ôn nhu mỹ lệ tỷ tỷ, hiện tại nếu là một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Sở hữu quỷ tiên quỳ xuống tới, số 4 đại nhân, hắn là chúng ta địch nhân, giết hắn. Thần bí số 4 phẫn nộ mà kêu lên, hỗn trướng, nàng là bổn tọa đau nhất đệ đệ, các ngươi này đàn hỗn đản, nếu dám khi dễ bổn tọa đệ đệ, đi tìm chết. Không cần a. Long Nhã Lị huy kiếm qua đi, mười mấy quỷ tiên bị chém eo, đây là ma đầu thực lực sao? Long Thất vô pháp tưởng tượng chính mình ca ca cùng tỷ tỷ cường đại. Long Tam Thế Thân Lôi Thiên Bá được đến Long Tam ký ức, biết cái này là Long Tam tứ muội. Hắn dùng Long Tam cái loại này ngự khí ai thán nói, lão tứ, hà tất đâu, ta thật hâm mộ lão thất, nhiều người như vậy đau hắn, lão ngũ cùng lão lục không phải nói tốt sao, chúng ta bốn huynh đệ tỷ muội đấu tranh không thể đem lão thất, lão bát, lão cửu, xả đi vào sao, lão tam, hừ, đừng tưởng rằng bổn tỏa không biết ngươi âm mưu quỷ kế, ngươi tính toán lợi dụng lão thất tới hoàn thành ngươi bá nghiệp, bổn tỏa mặc kệ nhiều như vậy. Nếu ngươi làm lão thất, lão bát, lão cửu thiếu một sợi lông, bổn tỏa không buông tha ngươi. Long tứ cũng không biết trước mắt cái này Long Tam là giả, là Long Tam cấp chính mình làm một cái phân thân. Này chẳng lẽ chính là ngươi đối đệ đệ muội muội yêu thương sao? Ta tà ác muội muội, sát thủ số 4. Không, ngươi hẳn là hiểu biết bổn tỏa vì cái gì nhập ma, vì cái gì biến thành giết người không trước mắt ma đầu, bởi vì ngươi giết chết chúng ta phụ thân hung thủ. Long Nhã Lị chỉ vào Long Tam, nàng tức giận mà kêu lên. Giờ phút này, Long Thất ngây ngẩn cả người, Long Thất kinh ngạc mà kêu lên, tứ tỷ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói tam ca hắn giết chúng ta phụ thân. Ai nha, lão tứ ngươi tuyến người còn rất lợi hại, như vậy cũng cho ngươi điều tra ra. Ta thừa nhận là bổn tọa giết Long Thiên Chiến kia hỗn đản. Nếu không phải Long Thiên Chiến thiên vị lão đại còn có lão ngũ cùng lão thất, đối với các ngươi mỗi người đều thực hảo. Hắn nói ta tư chất ngu dốt, không thích ta, loại này đáng chết phụ thân, muốn hay không đều thôi, ta giết hắn có cái gì không đúng. Lôi Thiên Bá được đến Long Tam ký ức tinh hạch, đã biết Long gia bên trong mâu thuẫn, Long Tam giết Long thất bọn họ phụ thân Long Thiên Chiến. Hỗn đản, Tam ca, ta không thể tưởng được ngươi nếu làm ra loại sự tình này. Long Thất nước mắt loang lổ, Long Nhã Lị nắm nắm tay, lão thất, ngươi đứng ở chỗ này, tứ tỷ sẽ vì phụ thân lấy lại công đạo, Long Tam, bổn tọa sẽ vì phụ thân báo thù, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, mãnh báo, các ngươi ba cái cấp bổn tọa nghe hảo, nếu các ngươi muốn gia nhập chiến đấu, đó chính là cùng linh phương pháp tắc đối kháng, bổn tọa sẽ không lưu tình chút nào mà đem các ngươi ba cái diệt. Quỷ Vương Đức hừ lạnh nói, nha đầu, khẩu khí còn không nhỏ sao? Hảo, chúng ta đứng ở chỗ này, làm ngươi cùng Long Thiên Bá Long Tam tác chiến, không tồi huynh muội chi chiến, bổn tọa cũng muốn nhìn một chút Quỷ Tiên Vương Giả Long Tam thực lực rốt cuộc đi tới đó, cũng muốn nhìn một chút bị xưng là linh phương pháp tắc mạnh nhất nữ sát thủ số 4 thực lực. Long Tam phân thân Lôi Thiên Bá hử lạnh, lão tứ, ngươi thật sự không biết điều, ta hủy diệt rồi ngươi hạnh phúc, ngươi không nghĩ ngươi đương sát thủ này 8.000 năm qua, nhiều ít gia đình bị ngươi phá hư, bao nhiêu người chết ở trong tay của ngươi, lão tứ, đừng quên chính ngươi thân phận, đừng quên ngươi vì biến cường đem ngươi thiện lương bán đứng cho ngươi tín ngưỡng cái kia khủng bố linh tà thần. Ô, CM ngươi nếu dám vũ nhục ám hắc sáng thế thần linh, bổn tỏa diệt ngươi. Hủy diệt đao pháp, Long Nhã Lị bỗng nhiên một đao thứ hướng Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá nháy mắt tránh thoát, mặt sau quỷ tiên chết vô số. Lão Tam, ta nói cho ngươi, không có người có thể vũ nhục chúng ta linh thần đại nhân. Linh thần, ta phi, căn bản là mê tín, ta mới là thần. Lôi Thiên Bá ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Long Nhã Lị cự đao quét ngang mà qua, cơ hồ hủy diệt hết thảy. Hai cái bóng dáng ở không trung đập. Đây là hai đại ma đầu trung cực quyết chiến sao? Long Thất hãi hùng khiếp vía, bởi vì hắn đối mặt hai cái ma đầu nếu là khi còn nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên hai cái ca ca tỷ tỷ. Lôi Thiên Bá ở, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Bách Thú Vương, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên tài bồi dưới, mấy năm chi gian, được đến đỉnh cấp cường giả thực lực, hơn nữa chính thức thay thế Long Tam trở thành quỷ giới tối cao thống soái. Mà chân chính Long Tam rơi xuống không rõ, chỉ có hắn huynh đệ Bách Thú Vương biết hắn rơi xuống. Nghe nói Long Tam ẩn núp lên chế tạo khủng bố âm mưu, Long Văn biến thân, Long Thất rốt cuộc chịu đựng không được, hắn biến thân thành Long Văn hình thức. Long Thất nhảy mà thượng, cùng hắn ngăn cản hắn ca ca tỷ tỷ khai chiến. Long Thất sức chiến đấu hữu hạn, Phá Quân Tinh tức giận nói, ngu xuẩn tiểu quỷ, ngươi căn bản không phải ca ca ngươi tỷ tỷ đối thủ. Phá Quân Tinh hóa thành hắc ám dòng khí, xông lên đi. Giờ phút này Quỷ Vương Đức cũng nhảy mà thượng, mãnh báo xem bất quá mắt, đồng dạng lăng không đảo qua. Ba cổ năng lượng cùng đánh sâu vào mà qua. Bách Thú Vương hóa thân thành Bách Thú hình thức. Phá Triều Cực Tiên phát ra phá thủy triều đạn, bắn về phía Long Thất. Bạo Phá Cực Tiên, huy động nổ mạnh uy lực. Long Thất gặp lúc trước Thiên Hồn Đại Lục thượng mạnh nhất hai cái BOSS. Kinh ngạc mà kêu lên, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 365, bốn hào mẫu tính 883, S5994 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 365, số 4 mẫu tính Phá Triều Cực Tiên nói, Long Thất, ta là quỷ giới đệ tứ thống soái, lần trước bị ngươi vận khí tốt đánh bại. Lần này ngươi nhưng không có tốt như vậy vận, phá thủy triều đạn, một kích bắn lại đây, tập trung Long Thất thân thể, Long Thất oa một tiếng, đơn quỳ trên mặt đất, số 4 huy kiếm, Phá Triều Cực Tiên sợ tới mức triệu hoán thủy thuẫn ngăn trở, ầm vang một tiếng, thủy thuẫn bị phá khai, Phá Triều Cực Tiên bị chém eo, hóa thành thủy, từ hóa thành hình người quỳ trên mặt đất, kinh ngạc mà nói, số 4 thật khủng bố, hừ, ai kêu ngươi khi dễ ta đau nhất đệ đệ. Sát thủ số 4 nói, đệ tứ thống soái Phá Triều Cực Tiên, cùng đệ tam thống soái Bạo Phá Cực Tiên, mồ hôi lạnh lui ra phía sau, Phá Quân Tinh kinh ngạc mà nói, không hổ là quỷ giới đệ tứ thống soái, ăn Long Tứ tỷ nhất chiêu đại kỹ không bị nháy mắt hạ gục, bình thường cực tiên ăn, đã sớm dưa. Quyền Anh, vật lộn, chấn động toàn bộ thanh quốc, tuyết trắng mênh mang, Long Thất hóa thân thành Long Văn hình thức. Hắn tản mát ra long khí ngăn trở Long Tứ tỷ cùng Long Tam ca quyết chiến. Tam ca, ngươi, thật quá đáng. Long Thất huyền phù ở không trung, hắn rút ra trên tay thăng cấp chi kiếm. Long Thất, ngươi đây là, trong truyền thuyết vũ khí, thăng cấp chi kiếm. Phá Quân Tinh trợn mắt há hốc mồm. Đương Long Thất điều khiển thăng cấp chi kiếm thời điểm, Long Thất cảm ứng được thăng cấp chi kiếm cất giấu nào đó đặc thù kỹ năng. Mưa sao băng, mưa sao băng. Không ngừng có một cổ thanh âm từ thăng cấp chi kiếm bên trong truyền ra tới. Long Thất nắm thăng cấp chi kiếm, hắn kinh ngạc mà kêu lên, mưa sao băng. Bỗng nhiên chi gian, trắng xóa thiên đã xảy ra kỳ quái hiện tượng. Nếu thật sự triệu hoán tới cường đại mưa sao băng đàn, mưa sao băng hủy thiên diệt địa bay lượn mà xuống. Giờ phút này, không chỉ có là Long Thất, mọi người đều bị trước mắt tình cảnh sợ hãi. Đương mưa sao băng tràn ngập rớt xuống là lúc, đại địa phía trên. rất nhiều quỷ tiên bị cường đại mưa sao băng đàn đánh tan. Giờ phút này, Long Thất vô pháp khống chế chính mình tay, một cổ cường đại năng lượng cắn nuốt Long Thất tâm linh, sắc trời phong vân đại biến. Giờ phút này, Điện Mẫu Trung Vị Thần cùng Thiên Lôi Trung Vị Thần hai đại Trung Vị Thần ở trong gương thấy được Long Thất nghịch thiên mà đi. Điện Mẫu Trung Vị Thần phẫn nộ mà kêu lên, xem, lại là cái này đáng chết tiểu tử nghịch thiên mà đi, nếu thay đổi thiên thạch quỹ đạo, làm không trung phía trên 1/3 thiên thạch rớt xuống dưới, đánh tan đại địa. Chúng ta muốn trừng phạt hắn. Điện Mẫu cầm sao đập dựng lên, Thiên Lôi Trung Vị Thần gật gật đầu, 10 đại trung cực thiên lôi, hủy diệt cái này trái với thiên quý tiểu tử. Giờ phút này sắc trời bỗng nhiên đại biến, ánh mắt mọi người nhiều dừng ở Long Thất trên người, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, ầm vang một tiếng vang lớn, cường đại thiên lôi đánh ở Long Thất trên người. Long Thất phun ra máu tươi, tuyết địa thượng lõm, nếu không phải gặp Mạnh Tắc Cường phát huy tác dụng, Long Thất đã chết. Thần bí số 4 nắm tay, nháy mắt di động đi tới Long Thất bên người, tiểu thất. Thần bí số 4 ôm lấy Long Thất, đương nàng quay đầu nhìn lại thời điểm, không trung phía trên điên cuồng rớt xuống thiên thạch giết chết không ít quỷ tiên. Tiểu thất, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Long Thất lắc lắc đầu, ta không biết. Thiên lôi, cẩn thận. Đạo thứ hai thiên lôi từ trên trời giáng xuống, thần bí số 4, không sợ thiên lôi, rút ra phía sau hắc kiếm, hắc ám kiếm có 3 mét trường, thần bí số 4 hắc ám kiếm huy hướng không trung, cường đại kiếm khí phong bế thiên lôi. Thần bí số 4 dễ dàng phá khai rồi thiên phạt, nàng ngửa mặt lên trời cười lạnh, Thiên Lôi Trung Vị Thần, Điện Mẫu Trung Vị Thần, nếu các ngươi thương tổn bổn tọa đệ đệ một sợi lông, ta cho các ngươi hai cái gia tộc tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Bị số 4 như vậy một giống, giờ phút này, không trung bên trong bắn xuống dưới 8 đạo thần phạt thiên lôi, không thể hiểu được bán oai, ở thần bí số 4 bên người, làm thành một cái hình tròn, Long Tứ dùng đầu cùng thân thể, ôm Long Thất, dùng nàng ôn nhu thân thể vây quanh Long Thất, ôm lấy Long Thất, dùng đầu dán ở Long Thất trên đỉnh đầu, liền dường như một cái mẫu thân bảo hộ chính mình nhi tử giống nhau. Long Tứ cho dù là một sát thủ, nhưng là ở sâu trong nội tâm lại có một nữ nhân mẫu tính. Thiên lôi căn bản tới gần Long Thất cùng thần bí số 4. Long Thất quỳ trên mặt đất, Long Tứ đôi tay ôm Long Thất cổ, đầu dán ở Long Thất đỉnh đầu, cỡ nào cảm động một màn, một cái khủng bố sát thủ, dùng thân thể bảo hộ chính mình đệ đệ, đến nỗi cái gì nguyên nhân, có thể là thần bí số 4 khí thế cường đại đem điện tiên cùng lôi tiên sợ hãi đi, bọn họ không dám đắc tội trên thế giới này mạnh nhất sát thủ. Bởi vì thần bí số 4 đã lợi hại đến trên thế giới này không ai có thể khống chế được. Nhìn chính mình thủ hạ bị mưa sao băng đánh tan, Lôi Thiên Bá ngược lại lộ ra lạnh nhạt tươi cười. Ha ha, Lão Tứ, ngươi không có khả năng vẫn luôn che chở Long Thất. Lão Thất là ta người thừa kế. Hắn sẽ tìm đến ta. Nếu hắn không tới tìm ta, hắn liền không phải Long Thất. Chờ xem đi. Lôi Thiên Bá cùng Bách Thú Vương rời đi. Long Thất cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, bởi vì gặp Mạnh Tắc Cường lực phòng ngự quá cường, nếu chặn thiên lôi. Tứ tỷ, ngươi thật là ta cái kia ôn nhu thiện lương tứ tỷ Long Nhã Lị sao? Long Thất nhìn chính mình yêu diễm tỷ tỷ, bởi vì vừa mới Long Nhã Lị một đao phá vỡ thiên lôi thời điểm, nàng hồ ly mặt nạ bị phá. Long Nhã Lị là một cái phi thường mỹ lệ thiếu nữ, Long Thất nhớ lại khi còn nhỏ. Hắn luôn là cảm giác chính mình tỉ tỉ mỹ lệ động lòng người, ôn nhu hiền huệ. Chính là hiện tại Long Nhã Lị nếu là một cái yêu diễm mỹ nữ. Thật sự khoảng cách quá lớn, tứ tỉ, ngươi vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi trước kia thực thiện lương, liền con kiến cũng không giết chết. Ngươi vì cái gì sẽ trở thành tạp linh tinh mạnh nhất sát thủ? Tiểu thất, gia nhập linh phương pháp tắc, đem linh hồn bán đứng cấp linh hào đại nhân đi. Ngươi sẽ đạt được trọng sinh. Long Tứ nhìn Long Thất, lạnh lùng mà nói. Long Thất phe phẩy đầu, không có khả năng, cái gì linh hào chó má, ta không quen biết, cũng sẽ không tin ngưỡng tà ác thần. Long Thất nghe nói qua, ở linh phương pháp tắc sở hữu sát thủ đều tín ngưỡng một cái không tồn tại thần, tà thần linh hào. Long Thất trước kia liền nghe thiên thần hạ phàm tông môn đệ tử nói qua, linh phương pháp tắc người lợi dụng mê tín khống chế được nhất bang sát thủ. Ơn hờ bọn họ tín ngưỡng chính là tà thần linh hào, một nhân loại ảo tưởng ra tới thần. Nghe nói căn bản không có linh hào, chính là những cái đó truyền bá mê tín giáo chủ nhóm, lợi dụng huyễn kỹ hệ kỹ năng mê hoặc những cái đó sát thủ, vì bọn họ sử dụng. Lão thất, nếu ngươi không phải ta đệ đệ, ngươi vũ nhục chúng ta vĩ đại chúa cứu thế Linh Hào, ta sẽ giết ngươi. Thần bí số 4 trầm mê cùng linh phương pháp tác giả thuyết tà thần, đã nhập ma. Long thất nắm nắm tay, tứ tỷ, ta nói cho ngươi, nếu thật sự có lẻ tà thần tồn tại, hắn đem ngươi biến thành như vậy, ta liền đem thần sẫy. Số 4 hử lạnh một chút, lão thất, sớm hay muộn ngươi sẽ biết chúng ta vĩ đại thần linh vĩ đại, ngươi sẽ biết. Số 4 long nhã lị xoay người hóa thành một cổ màu đỏ dòng khí, bay đi. Long thất đứng ở nơi đó, nhìn chính mình tỉ tỉ, biến thành một cái hung tàn sát thủ, hắn trong lòng rất khổ sở, tứ tỉ, ta sẽ đem tuyên dương linh phương pháp tắc những cái đó giáo chủ diệt, nếu trên thế giới thật sự có lẽ tồn tại, ta liền đem hắn sẫy. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, Long thất tâm đã cùng linh phương pháp tắc tuyên dương Linh Hào đồn đãi giáo chủ là địch. Bọn họ tuy rằng không phải mạnh nhất, nhưng bọn hắn thế lực lại phi thường khổng lồ. Linh phương pháp thì tại trên tinh cầu này công hào trước nhất chính là số 4. Số 4 tự mình điểm phong có số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Mà linh phương pháp tắc còn có thượng vạn cái dãy số bất đồng cấp bậc sát thủ. Bọn họ lấy số 4 cầm đầu, đem số 4 xưng là bọn họ lãnh tụ. Chân chính thao tác này giúp sát thủ người là linh phương pháp tắc kia giúp giáo chủ. Bọn họ tuyên dương chính là Linh Hào tinh thần. Linh, rốt cuộc là cái gì? Mọi người đều biết, đó là giả dối thần linh, không tồn tại giả vật, đã chịu nhân loại lợi dụng giả thuyết thần tới thao tác mọi người tâm trí. Số 4 chính là cái này tổ chức vật hy sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, thế giới bản đồ 852, S5664 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 366, thế giới bản đồ nhìn số 4 bay đi, sâu kín dưới bầu trời nổi lên mênh mang đại tuyết. Long thất cô tịch mà đứng ở nơi đó, hắn cảm giác có điểm yêu thương, bông tuyết rơi rụng ở long thất trên vai. A tử đã đi tới, A tử là long thất tốt nhất bằng hữu. Bởi vì A tử nhìn Long Thất từ một cái giai đoạn tới rồi một cái giai đoạn, không ngừng cấp Long Thất cổ vũ, không ngừng cấp Long Thất duy trì. Đối với linh phương pháp tắc, Long Thất một mực không hiểu, Long Thất cũng không biết linh phương pháp tắc rốt cuộc là một cái dạng gì sát thủ tập đoàn trình tự rốt cuộc thế nào. Ở người khác khẩu thuật lại nói tiếp, linh phương pháp tắc hình như là một cái phi thường có trình tự tổ chức. Về mặt khác linh phương pháp tắc sự tình, Long Thất hoàn toàn không hiểu. Long Thất cũng biết Long Nhã Lị chính là linh phương pháp tắc tạp linh tinh mạnh nhất sát thủ. Rốt cuộc là ai khống chế được ta tứ tỷ? Long Thất phi thường yêu thương, bởi vì đó là hắn thân tỷ tỷ. Ở Long Thất khi còn nhỏ trong trí nhớ, Long Nhã Lị là một cái thanh thuần thiện lương hảo tỷ tỷ, giỏi về làm việc nhà, thích mỉm cười. Long Thất trăm triệu không thể tưởng được, bao nhiêu năm sau hôm nay, ngày xưa cái kia tỷ tỷ không hề tồn tại, mà trước mắt thần bí số 4 lại là một cái đại ma đầu. Phá quân tinh nhị đại, ngươi nhận thức ta tứ tỷ sao? Long Thất quay đầu lại hỏi. Phá quân tinh nhớ lại chính mình lần đầu tiên thấy số 4 thời điểm, số 4 phía sau là một cái bị linh phương pháp tắc tàn sát không còn thành thị, nghe nói là thần minh đại lục chiến tranh làm cho kết quả. Nhận thức, số 4 đại danh, thần minh thế giới chính phủ còn có mấy người không quen biết. Bị cho rằng là bảy đại ma đầu bên trong nhất tàn nhẫn ma đầu. Phá quân tinh đạm nhiên nói. Long thất không phải ý tứ này. Muốn biết chính mình tỉ tỉ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đương Long thất nghe xong phá quân tinh giảng thuật. Hán tâm thực trầm trọng. Thực trầm trọng. Long thất cúi đầu. Kia nước mắt không ngừng rơi xuống. Long thất. Ngươi có tính toán gì không? Mãnh báo bước chậm đã đi tới. Long thất nghĩ nghĩ. Mãnh báo bốn đời. Ba tháng lúc sau. Ta tính toán đi cứu ta muội muội Long Bát muội, trong lúc này, ta muốn mang ngươi đi gặp một người. Mãnh báo minh bạch Long Thất theo như lời thấy một người là ai, đó chính là mãnh báo thân sinh nữ nhi Mã Kỳ. Mã Kỳ là mãnh báo trong lòng một cái thứ, đối với mãnh báo tới nói, kêu hắn giết người, hắn tùy tiện đều có thể sát mấy cái. Chính là một khi làm hắn đối mặt chính mình nữ nhi, mãnh báo cảm giác có điểm khó xử. Hắn liên tục xua tay, ta không đi. Kỳ thật phá quân tinh cùng quỷ vương đức đều biết mãnh báo rất muốn thấy chính mình nữ nhi, chính là lại không có lá gan. Quỷ Vương Đức tính cách thực ái nói xấu, Phá Quân Tinh, cùng ngươi nói, ta dám đánh với ngươi đánh cuộc, Mãnh Báo tuyệt đối không có can đảm lượng đi gặp hắn nữ nhi, ngươi dám không dám cùng ta đánh cuộc a? Phá Quân Tinh sinh thời là một cái dân cờ bạc, sau khi chết thành quỷ tiên vẫn là như vậy ái đánh bạc, ha ha, đánh cuộc, vì cái gì không đánh cuộc, Mãnh Báo, ta cùng Quỷ Vương Đức đánh đố, đánh cuộc gì ngươi nói? Quỷ Vương Đức nhéo cằm, nhị đại, ngươi cái kia càn khôn bát quái linh nghe nói là thánh giai cấp bậc pháp bảo, ta tưởng lấy tới chơi chơi. Hảo, dù sao ta có thắng không có thua, cùng ngươi đánh cuộc, chính là nếu ngươi thua đâu. Ai, Mãnh Báo, ngươi muốn tranh đua điểm A, ta xem trọng ngươi nhất định sẽ đi tìm ngươi nữ nhi. Quỷ Vương Đức ai thán nói, đáng tiếc A, người nhà của ta đều chết sạch, bằng không ta cũng đi xem người nhà của ta. Mãnh Báo, làm sao vậy? Mãnh Báo nhìn Long Thất, hắn tâm thấp thỏm bất an. Long Thất biết Mãnh Báo tuy rằng bề ngoài là một cái cường tráng hán tử, kỳ thật cũng chỉ bất quá là một cái bình thường phụ thân. Mãnh Báo đại nhân, không ngại nói, ta đi theo ngươi. Long Thất đạm nhiên nói, Mãnh Báo, liền cùng hắn đi thôi. Phá Quân Tinh cũng lại đây nói tốt. Mãnh Báo nhìn người khác sắc mặt, hắn ai thán, hảo đi. Bất quá, đến làm ta bình tĩnh một chút, không là vấn đề. Long Thất thấy Mãnh Báo rốt cuộc động tâm, hắn trong lòng thực vui mừng. Theo sau, Phá Quân Tinh cùng Quỷ Vương Đức cũng vừa lòng mà cười cười. Thần Phạt Chi trong thành. Thần Phạt Chi thành là một cái phi thường khổng lồ ngục giam, một cái hành lang qua đi, hoàn toàn bị hắc ám sở bao trùm. Ở Thần Phạt Chi thành trọng phạm trong phòng, bó một ít trái với thần minh thế giới chính phủ pháp tắc người. Long Nhã Quân phủng hai đầu gối, ngồi ở trên cỏ. 6 năm, trong nháy mắt, Long Thất ở vừa chuyển chi trong môn đã 6 năm. Long Nhã Quân ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoàn toàn là đen nhánh một mảnh, nàng ở chỗ này đã mệt nhọc 6 năm. 6 năm tới nay, Long gia thật sự không có người tới xem qua nàng sao? Long Nhã Quân cúi đầu, tứ tỷ đau nhất chúng ta, nếu tứ tỷ biết ta ở chỗ này, nhất định sẽ cùng thần minh đối nghịch, ta phỏng chừng. Ta bị nhốt tin tức còn không có truyền tới tứ tỷ nơi đó. Tam ca máu lạnh vô tình, chỉ vì xưng bá thần minh thế giới chính phủ cùng thống trị thần minh. Xem ra ta không sống được bao lâu. Bên ngoài truyền đến Yến Tím thanh âm, là đến từ thiên quân thứ 6 phân phủ đệ tử Yến Tím, cũng chính là Long Bát muội hảo bằng hữu. Lúc trước Yến Tím, Long Nhã Quân, Mã Kỳ ba người là bạn bè tốt, quan hệ thực hảo. Nhã Quân, ngươi thất ca hắn sẽ đến cứu ngươi. Yến Tím bước chậm đi tới lao ngục phía trước, nhìn thất hồn lạc phách Long Nhã Quân. 6 năm trước, Long Nhã Quân thân là thiên quân đại lục chuyển sang kiếp khác sứ giả. Nếu thả Long Thất quá chuyển sang kiếp khác chi môn, nghiêm trọng trái với thần minh thế giới chính phủ pháp tắc. Bởi vì Long Thất vượt qua 10 đạo thiên lôi, thuộc về hợp pháp chuyển sang kiếp khác. Mà Long Nhã Quân bởi vì bị liệt vào thiên vị thân nhân tội, dung túng song hồn chuyển sang kiếp khác tội, thất trách tội. Bị thần minh thế giới chính phủ cùng thần minh liên hợp cao tầng phán quyết tử hình. Ngươi nói ta thất ca. Ngươi gặp qua hắn. Phỏng chừng hắn hiện tại hẳn là vẫn là cực tiên đi. Yến Tím thân là Long Nhã Quân bạn tốt. Nàng phe phẩy đầu. Không đâu. Tiểu nhà trưởng môn tuyến người nhận được đáng tin cậy tin tức. Long Thất lần thứ 2 chuyển sang kiếp khác thành công. Hiện giờ đã là thần minh thế giới chính phủ vạn người kính ngưỡng nhị chuyển thánh linh cực tiên. Ngươi nói cái gì? Long Nhã Quân cho rằng chính mình nghe lầm. Yến Tím ai thán nói, xem ra ngươi là không biết, sự tình là cái dạng này. Yến Tím đem 6 năm tới nay đã phát sinh quá sự tình toàn bộ nói cho Long Nhã Quân. Long Nhã Quân ai thán nói, oan nghiệt, thật là oan nghiệt, không thể tưởng được 6 năm không thấy, ở thất ca trên người còn nếu đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ca nhu hắn biết ta tam ca, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca thân phận thật sự sao? Yến Tử Vi cười nói, hẳn là đã biết, ta đã chịu tiểu nhà trưởng môn mệnh lệnh, tiến đến nơi này cùng ngươi nói chuyện, thật vất vả nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn luôn nói ngươi thất ca. Long Nhã Quân cúi đầu, Yến Tím là thông qua môn phái đặc biệt cho phép mới có thể tiến vào thần phạt chi trong thành thăm tù. Tiểu nhã tuy rằng bề ngoài tùy tiện, kỳ thật tâm tư phi thường tinh tế, hắn phái Yến Tím lại đây kỳ thật là đương thuyết khách. Thuyết phục Long Nhã Quân khuyên bảo Long Thất đầu hàng. Bởi vì tiểu nhã đã suy đoán đến Long Thất lần này lần thứ 2 chuyển sang kiếp khác thành công. đã là thánh linh tiên sử, Tiểu Nhã cũng phỏng chừng đến chính mình đã không có biện pháp khống chế Long Thất, bởi vì Long Thất không hề là trước đây cái kia tiểu tử ngốc. Ngươi tới chính là giảng này đó sao? Ta hảo bằng hữu Yến Tím. Long Nhã Quân nằm ở trên giường, trong lòng tưởng niệm chính mình người nhà. Yến Tím cúi đầu, Tiểu Nhã không nghĩ có người phá phôi thần minh thế giới chính phủ quy tắc. Rốt cuộc nàng là ngươi ngụ ca người yêu, bất quá làm bằng hữu. Ta hy vọng ngươi thất ca có thể thật sự đem ngươi cứu ra đi. Bất quá nếu có thể nói, ta hy vọng ngươi có thể khuyên bảo Long Thất, không cho hắn mắc thêm lỗi lầm nữa. Bởi vì ngươi so với ta càng thêm rõ ràng Long Thất đã nhập ma. Nhập ma? Đúng vậy, ở ta thất ca tiến vào vừa chuyển chi môn thời điểm, ta liền phát hiện, chính là này lại làm sao vậy? Long Nhã Quân quay đầu lại nhìn Yến Tím. Yến Tím không nói lời nào, hắn cúi đầu, Tiểu Tám, chúng ta vẫn là bạn tốt sao? Đương nhiên, Long Nhã Quân gật gật đầu, quay đầu, rời đi thần phạt chi thành, cảm ơn ngươi, ta nói đã nói hết. Long Nhã Quân rời đi, Yến Tím rời đi thần phạt chi thành, đi tới cửa thời điểm, hai cái thủ vệ bước chậm lại đây, Yến Tím tiểu thư, thăm tù xong sao, thỉnh làm đăng ký. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 367, 6 môn thế giới 820, S5964 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 367. 6 môn thế giới Yến Tím ở trước cửa đăng ký phỏng vấn ký lục, nghe nói này đó phỏng vấn ký lục thực nghiêm khắc, đều là từ nổ mạnh kiếm võ thần đem chính mắt xét duyệt, ra cái gì vấn đề, này đó lao ngục thị vệ đều phải đã chịu xử phạt. Thứ 7 phân phủ nổ mạnh kiếm võ thần đem, là thần minh thiên quân thứ 7 phân phủ tối cao lãnh tụ, năm đó hắn trấn thủ này tòa ngục giam, bị ám nhận cổ tư thông, tiến đến khiêu chiến, nháy mắt hạ gục hắn sở hữu thủ hạ. Cùng hắn đánh 10 ngày 10 đêm, hủy diệt rồi nửa tòa thần phạt chi thành tài trí ra thắng bại, nổ mạnh kiếm võ thần đem, ở chỗ này nhiều năm, chưa từng có gặp được quá như thế sỉ nhục. Nhưng là, cái kia trong truyền thuyết sử thượng mạnh nhất kiếm khách, cũng là làm nổ mạnh kiếm võ thần đem khuất phục đệ nhị địa ngục cấp cường giả. Long Nhã Quân năm đó bởi vì phóng Long Thất quá quan, trái với thần minh thế giới chính phủ pháp tắc, nhưng mà bị phán xử tiến thần phạt chi thành bên trong. Trong khi 6 năm chấp hành, đây là Long Ngũ vận dụng chính mình quyền lực âm thầm bảo hộ Long Nhã Quân. Cảm ơn ngươi hợp tác Yến Tím rời đi. Thiên quân cao tầng, ở phía trước to lớn trên đại lục, đây là thần minh. Đại lục nếu là có vô số quốc gia mà thành. Này đó trung vị thần phong tỏa thần minh thế giới chính phủ đại lục người tiến vào thần minh. Trước kia thường có người nói, thần minh chỉ là một cái truyền kỳ, chính là nguyên lai thật sự có thần minh tồn tại. Thần minh thượng chỉ có một cái thế giới, ở thần minh ngầm 6 môn thế giới. 6 môn thế giới, phân 6 đại nguyên tố, quỷ, hồn, si, chi, mị, yểm, gian, ma. Quỷ là chỉ quỷ tiên, cường đại quỷ tiên tông môn, cũng là nhất khổng lồ thế giới. Ở vào 3 tầng, giới chủ là thiên hồn đại lục Long Thiên Bá Long Tam. Tầng thứ nhất, hồn giới rất ít ở nhân gian xuất hiện. Hồn giới nghe nói là linh phương pháp tắc hồn giáo chủ lĩnh vực. Còn lại tầng thứ 2 giới hoàn toàn không rõ. Nghe nói mạnh nhất cũng không phải tầng thứ 6, mà là tầng thứ 4 mị giới. Mị giới cất giấu một cái đến từ thiên ngoại đại nhân vật. Hắn bị đánh bại lúc sau, phong ấn tại ngầm. Có giả tâm cường đạo lợi dụng hắn còn sót lại lực lượng sáng tạo một cái thế giới. Thế giới này danh hiệu là mị. Tiếp theo, yểm giới cùng ma giới đại môn không có giải phong. Quỷ tiên tông môn chẳng qua là 6 môn thế giới một cái thần minh thế giới chính phủ tiểu chia làm, cũng là 6 môn thế giới yếu nhất thế giới quỷ giới con rối. Mị quỷ điện, ở vào ngầm tầng thứ 4 mị giới trung bộ, nơi này tụ tập khắp nơi quỷ hồn. Ở mị quỷ điện phía trên thờ phụng một vị bọn họ tín ngưỡng thần linh hào. Linh hào pho tượng phi thường khủng bố, một cái tà ác thần linh pho tượng ở mị quỷ điện chính phía trên. 6 môn thế giới tối cao lãnh tụ mị. Bước chậm mà đến, bổn tòa hảo bằng hữu, sát thủ số 4, ngươi rốt cuộc tới sao? Mị là một cái lạnh nhạt nữ nhân, nàng phất phất tay. Ngồi ở mị quỷ điện chính phía trên, ở mị quỷ điện hạ phương đứng ở một đám quỷ tiên. Số 4 bước chậm mà đến, đúng vậy, mị đại nhân, vĩ đại linh đại nhân. Số 4 cung kính mà đối kia tà thần linh hào pho tượng hành lễ. Đây là linh phương pháp tắc thành viên đối linh hào sùng bái cùng kính ý biểu hiện. Mị mỉm cười nói, số 4, không hổ là ta luyện ra dễ giết tay, ngươi đã bị nhân gian xưng là mạnh nhất sát thủ, hiện tại bổn tọa muốn ngươi giết ngươi Tam Ca Long Thiên Thần, ngươi như thế nào lơi lỏng, ta, số 4 vô pháp biện giải, nàng cẩn thận quan sát đến Mị, Mị là 6 môn thế giới 6 đại lãnh tụ bên trong duy nhất nữ tính, Mị lắc lắc đầu, không cần phải nói, số 4, đi làm việc đi, Long Tam Long Thiên Thần Quỷ Tiên thế giới, đã uy hiếp tới rồi mặt khác 5 vị 6 môn thế giới giới chủ, bọn họ sôi nổi đối Long Thiên Thần giới tầng khởi xướng tiến công, hiện giờ Quỷ Tiên tông môn nhân gian thế lực giảm đi, Ma Vương đã tức giận đến cực điểm. Ngươi Tam Ca Long Thiên Thần hắn giả tâm hủy diệt 6 môn thế giới, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Số 4 rất rõ ràng Long Tam âm mưu, Long Tam muốn tập hợp 7 đem thất sắc thải hồng kiếm, chính là ta biết Mị đại nhân ngươi chính là thứ 7 đem thất sắc thải hồng kiếm. Số 4 thâm trầm mà nói. Mị cúi đầu, không nói lời nào, nàng nhớ lại chính mình lai lịch. Hiện giờ 7 đem thất sắc thải hồng kiếm đều đến đông đủ. Phân biệt có, thiên quân tối cao lãnh tụ Long Ngũ Long Thiên Nhiên có một phen. Phó minh chủ Long Lục Long Thiên Bá có một phen. Quỷ Tiên tông môn Long Tam Long Thiên Thần có 2 thanh. Long Thất có 2 thanh. Mà cuối cùng một phen đúng là ở thần minh thế giới chính phủ địa tầng đệ tứ giới tầng, nàng chính là đệ tứ giai tầng người cai trị tối cao Mị đại nhân.